Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 16, tiểu cực vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, tiểu cực vị. Lấy Trương Nhược Trần bây giờ thể chất cùng thể nội tràn đầy chân khí. Mở thứ 7 đầu, điều thứ 8, điều thứ 9, thứ 10 đầu kinh mạch. Lộ vẻ dễ dàng, vừa vặn chẳng qua là tiêu phí một ngày thời gian. Liền đem 5 đầu kinh mạch thành công mở ra, xỏ xuyên qua toàn thân. Hình thành 5 cái chu thiên tuần hoàn. Thế nhưng, khi hắn bắt đầu mở thứ 11 đầu kinh mạch thời gian, rốt cục cảm giác có chút tốn sức, tiêu phí dòng dã 6 cái canh giờ. Hắn mới đưa thứ 11 đầu kinh mạch thành công mở ra. Cả người mệt mỏi hư thoát, toàn thân đều bị giọt mồ hôi thẩm thấu. Chân khí trong cơ thể tiêu hao tiếp cận 9 thành. Khi thứ 11 đầu kinh mạch thành công mở ra thời gian, Trương Nhược Trần cơ thể hơi run rẩy run một cái, nơi mi tâm phát ra một tiếng buồn bực. Ầm, đạt đến hoàng cực cảnh tiểu cực vị, khí chỉ dung lượng lập tức mở rộng gấp 10, trở nên chừng 5 mét vuông lớn nhỏ, cùng chân chính hồ nước lớn nhỏ chênh lệch không bao nhiêu. Trong khí chỉ, chân khí trào động, mù mịt một mảnh, quả nhiên, này một thân thể vẫn là quá yếu. Tại hoàng cực cảnh tiểu cực vị chỉ có thể mở ra 11 đầu kinh mạch. Phải nghĩ biện pháp tăng cường ta thể chất mới được. Nếu là cái khác võ giả biết Trương Nhược Trần thời khắc này ý nghĩ, không muốn khóc choáng váng ở sân luyện võ không thể. Phải biết rằng, có khả năng tại hoàng cực cảnh tiểu cực vị mở ra 6 cái kinh mạch, cũng đã có thể xưng là thiên tài. Có khả năng mở ra 8 cái kinh mạch, liền thuộc về thiên tài đứng đầu. Mở ra 10 cái kinh mạch, quả thực giống như yêu nghiệt, để cho cùng cảnh giới võ giả chỉ có thể ngưỡng vọng. Thất vương tử chính là tại hoàng cực cảnh tiểu cực vị mở ra 10 cái kinh mạch. Do đó danh chấn thiên hạ, tại vô địch cùng cảnh giới, được phong là vân võ quận quốc đệ nhất thiên kiêu. Đem cái khác những thiên tài đó quang mang hoàn toàn áp chế xuống. Trăm năm tới nay, toàn bộ vân võ quận quốc cũng chỉ có hắn tại hoàng cực cảnh tiểu cực vị mở ra 10 cái kinh mạch. Lại không người thứ hai. Đương nhiên, hiện tại nhiều một cái Trương Nhược Trần. Vô luận nói như thế nào, cuối cùng là đạt đến hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Cũng không biết lực lượng của ta bây giờ đạt tới trình độ nào. Trương Nhược Trần đem trên người dơ bẩn thanh tẩy sạch, thay một kiện màu lam trường bào, từ trong phòng đi ra ngoài. Hắn định tìm một chỗ không người, chắc thí lực lượng của mình. Vân võ quận quốc vương cung bị núi bao quanh xây lên, đem ba hòn núi lớn bao khỏa tại cung tường bên trong, chia ra làm quân sơn, vương núi, thiên tử núi. Ngoại trừ rậm rạp cung điện thức kiến trúc, cũng có một chút tương đối yên lặng lâm viên cùng thung lũng. Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi ở lại là Tử Di thiên điện, tương đương với lãnh cung. Cùng chủ cung điện bày cách nhau khá xa. Đi ra Tử Di thiên điện, chính là một chỗ đầy là tuyết động rừng rậm. Tiếp tục hướng phía trước, chính là trong vương cung ba hòn núi lớn một trong quân sơn. Tới đến quân sơn phía dưới, đã không thấy được nối liền không dứt cung nữ cùng thái giám. Ngay cả cấm vệ cũng hầu như nhìn không thấy. Liền ở ngay đây đi. Trương Nhược Trần dừng bước lại, chuẩn bị chắc thí mình bây giờ lực lượng. Hai chân của hắn hơi hơi uốn lượn, tương tự một cái trung bình tấn, vừa giống như một con cự tượng ngạo nghễ đứng ở tuyết trong. Hai chân đạp bước chân, không ngừng đánh ra trưởng ấn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Long tượng bàn nhược trưởng thứ nhất trưởng, man tượng trì địa. Trương Nhược Trần hai chân đạp một cái, toàn thân cốt cách cùng bắp thịt hoàn toàn kéo căng. Sau đó bỗng nhiên kích xạ đi ra ngoài, một chưởng đánh vào trên vách đá, bành, trên vách đá, nứt ra ra từng đạo khe hở không ngừng mở rộng, cao 5 mét vách đá, ầm ầm sụp đổ xuống. Trương Nhược Trần đạp bước chân, hối hả về phía sau rút lui, sợ bị sụp đổ sụp xuống đá vụn đập trúng thân thể. Một chưởng này sức bật, không sai biệt lắm tương đương với 8 nghiêu chi lực. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Phổ thông hoàng cực cảnh tiểu cực vị võ giả chỉ có thể bộc phát ra 4 nghiêu chi lực mà thôi. Hắn vừa mới đột phá hoàng cực cảnh tiểu cực vị, là có thể bộc phát ra 8 ngưu chi lực, đã coi như là tương đối khá. Theo tu vi làm sâu sắc, có khả năng bộc phát ra lực lượng khẳng định càng cường đại hơn. Lại tới thử một lần kiếm pháp. Trương Nhược Trần theo thời không tinh thạch bên trong không gian đem thiểm hồn kiếm lấy ra. Nắm trong tay, đem chân khí rót vào kiếm thể. Xôn xao, đạo thứ nhất lực hệ minh văn bị kích hoạt. Thiểm hồn kiếm trọng lượng lập tức đạt đến 153 cân. Sau đó, đạo thứ hai băng hệ minh văn cũng bị kích hoạt. Một cỗ hàn khí thấu xương theo kiếm thể trong phát ra. Dùng không khí chung quanh cũng hơi trở nên băng hàn vài phần. Lấy Trương Nhược Trần tu vi bây giờ, đồng thời kích hoạt hai đạo minh văn, cũng đã cực hạn. Gần nhất nửa năm, Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn đều là tại luyện thể. Rất nhiều thời gian kỳ thực tiêu phí đang tu luyện Thiên Tâm kiếm pháp cùng Long Tượng bàn nhược trưởng. Mặt trên công pháp, luyện thể, võ kỹ, ba người thiếu một thứ cũng không được. Thiên Tâm kiếm pháp, linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, chọn bộ kiếm pháp tổng cộng chia làm là 12 chiêu. Mỗi một chiêu kiếm pháp đều vô cùng tinh diệu, ẩn chứa nhiều biến chiêu. Xa xa không phải người cấp kiếm pháp có thể so sánh với. Hoàng cực cảnh võ giả muốn đem Thiên Tâm kiếm pháp tu luyện thành công, tuyệt đối muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cho dù là tu luyện trong đó một chiêu kiếm pháp, cũng muốn tiêu hao vài tháng khổ công mới được. Trương Nhược Trần bằng vào từng trải qua tu luyện qua Thiên Tâm kiếm pháp ký ức, hao tốn thời gian nửa năm, cũng mới tu luyện thành công trong đó ba chiêu kiếm pháp. 153 cân thiểm hồn kiếm tại Trương Nhược Trần trong tay, tựa như không có bất kỳ trọng lượng, vận dụng thập phần thành thạo, dường như biến thành thân thể một bộ phận. Cánh tay khẽ động, kiếm đã động trước, Thiên Tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần cánh tay phải vừa nhấc, một kiếm vung chém ra đi. Trong không khí lập tức xuất hiện một đạo chói tai tiếng xé gió, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, xôn xao trên mặt đất, lưu lại một đạo dài 7 mét, 3 thước sâu hàn băng vết kiếm. Vết kiếm đi qua địa phương, thảo diệp đứt từng khúc, tảng đá nứt ra, trên mặt đất đều lưu lại một đạo chỉnh tề vết cắt, giống như là một cái kiếm lộ. Thiên Tâm phá mai, Trương Nhược Trần cánh tay run lên, một kiếm đâm ra đi. Thiểm hồn kiếm hóa thành một đạo màu lam quang toa, xuất hiện 7 đạo huyễn ảnh, giống như là 7 chuôi kiếm đồng thời đâm ra đi. Đâm vào trên vách đá thời gian, 7 đạo kiếm ảnh mũi kiếm hội tụ một điểm, phát ra leng keng thanh âm. Trên vách đá lưu lại 7 cái thật nhỏ lỗ kiếm, toàn bộ đều là dùng mũi kiếm đâm ra. 7 cái lỗ kiếm sắp xếp thành một đóa hoa mai hình dạng. Thiên Tâm phá mai, phá không phải hoa mai mai, mà là mi tâm lông mày. Một kiếm đâm ra đi, tại đối phương mi tâm lưu lại 7 cái thật nhỏ lỗ kiếm, tựa như tại đối phương mi tâm in lại một đóa huyết sắc hoa mai. Chỉ có đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tùy tâm đi cảnh giới, mới có thể đem một chiêu này tu luyện thành công. Kiếm ý cảnh giới chia làm tam trọng: kiếm tùy tâm đi, kiếm tâm thông minh, nhân kiếm hợp nhất. Trương Nhược Trần hiện tại chính là kiếm tùy tâm đi cảnh giới, cho dù cách kiếm tâm thông minh cũng chênh lệch không xa. Ngoại trừ Thiên Tâm chỉ lộ cùng Thiên Tâm phá mai hai chiêu kiếm pháp, Trương Nhược Trần còn tu luyện thành công một chiêu phòng ngự tính kiếm pháp, Thiên Tâm kiếm trung. Thiên Tâm kiếm trung, Trương Nhược Trần đem chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng rót vào thiểm hồn kiếm. Giờ kiếm vừa đỡ, kiếm khí lập tức ngưng tụ thành một miệng màu lam nhạt chuông lớn hư ảnh. Chuông lớn hư ảnh, hối hả xoay tròn, đem Trương Nhược Trần thân thể bao khỏa tại kiếm trung bên trong. Một khi thi triển ra một chiêu này kiếm quyết, đủ để ngăn trở hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả một đòn toàn lực. Trừ phi một vị kia hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả cũng tu luyện linh cấp kiếm pháp, tài năng phá vỡ Trương Nhược Trần một chiêu này phòng ngự tính kiếm pháp. Thiên Tâm chỉ lộ, Thiên Tâm phá mai, Thiên Tâm kiếm trung. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển ra ba chiêu kiếm pháp, lấy này tới lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, kiếm ý cảnh giới. Đương nhiên, muốn đạt đến kiếm tâm thông minh, cũng không phải một sớm một chiều có khả năng làm được. Thẳng đến đem chân khí trong cơ thể hao hết, Trương Nhược Trần mới một lần nữa phản hồi Tử Di Thiên Điện. Còn có 13 ngày, chính là cuối năm khảo hạch, tranh thủ để cho tu vi tăng lên nữa một chút. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng ở thời không bí điển, lại đem một viên tụ khí đan phục tiến trong miệng, toàn lực tu luyện, cách cuối năm khảo hạch thời gian càng ngày càng gần. Vân Võ quận quốc vương tử cùng quận chúa toàn bộ đều ở đây chiêng trống dùm beng tu luyện. Muốn tại cuối năm khảo hạch thời gian gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Đại phóng dị thải, cuối năm khảo hạch, chỉ có 20 tuổi dưới vương tộc con cháu cùng vương thân quốc thích mới tham ngộ thêm. Lấy này tới tăng người tuổi trẻ động lực, để thăng người tuổi trẻ cạnh tranh với nhau lực. Hướng chút năm, Trương Nhược Trần liền tham gia cuối năm khảo hạch cơ hội cũng không có. Chỉ có thể đứng tại dưới đài ngắm nhìn. Mỗi đến lúc này, chính là hắn cùng Lâm Phi khó chịu nhất, nhất lúng túng thời gian. Năm nay, có lẽ sẽ trở nên không giống nhau. Trương Nhược Trần đang cố gắng tiến bộ thời gian. Cái khác những vương tử kia cùng quận chúa cũng ở đây tiến bộ. Trương Nhược Trần cùng Lâm Phi từng trải qua ở Lạnh Ngọc Xấu Cung. Một gian căn phòng hoa lệ bên trong, truyền ra bát vương tử Trương Tể tiếng cười to. Ha ha, rốt cục đột phá hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Tiêu Phi trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, thở dài nói, được, Tể Nhi, lấy ngươi tu vi bây giờ. Tuy rằng còn vô pháp cùng ngũ vương tử cùng lục vương tử so sánh với. Nhưng là, chỉ ít phụ vương ngươi có khả năng thấy tiến bộ của ngươi. Đến lúc đó nhất định sẽ có ban thưởng ban thưởng. Bát vương tử gật đầu, lấy tu vi của mình, đích xác cùng ngũ vương tử, lục vương tử kém đến rất xa. Lục vương tử tại năm ngoái cuối năm khảo hạch thời gian, chính là hoàng cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong cảnh giới. Hiện tại cực kỳ khả năng đã đạt đến trung cực vị. Đến mức ngũ vương tử liền càng thêm lợi hại. Nghe nói, đã đột phá đến đại cực vị. Bát vương tử cười lạnh, nói, dù sao đã có người lót đáy. Đến lúc đó, có sự hiện hữu của hắn, chỉ biết đem ta chèn ép càng thêm ưu tú. Người nói là cửu vương tử, hắn không phải mới mở ra võ đạo ấn ký không bao lâu. Phỏng chừng liền tẩy tủy trùng mạch đều còn chưa hoàn thành, cũng sẽ không tham gia cuối năm khảo hạch. Tiêu Phi nói, hắc hắc, tham gia không tham gia có thể không thể thuận theo hắn. Bát vương tử khóe miệng hơi hơi nhất câu, trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Cách chương.